Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 573, chúng ta sinh một đứa bé, có được hay không? Đại đường thư viện, phủ đệ ngoặt cửa lớn, làm Cao Công Công ngồi xe ngựa, đi tới sách cửa sân lúc, đang tại chấp cần gia đình A đến phát hiện cái này cái đặc thù tình huống. Thế là, hắn không khỏi tranh thủ thời gian góp tiến lên đây. Chiều Cao Công Công hành lễ hỏi đạo. Xin hỏi Công Công thư đến viện. Thế nhưng là có việc. Cao Công Công nhìn thấy. Biết rõ A tới là Lý Bá An người. Thế là cũng không giấu giếm. Cười nói ra. Công tử nhà ngươi giờ khắc này ở thư viện sao? Lão nô mang theo thánh chỉ. Đến cho phò mã ra sắc phong. Thánh chỉ, sắc phong, nghe xong Cao Công Công lời này nói tới, A đến cả người, tức khắc đều kích động đến khó nói lên lời. Từ khi La Thông mang theo Lạc Tân Vương cùng một chỗ, từ trấn thủ biên cương Khải Hoàn trở về sau đó, A đến liền từ Lạc Tân Vương trong miệng biết được, một trận sở dĩ có thể phong quyền Tàn Vân địa lớn thắng. Cái kia hoàn toàn là bởi vì hắn ra công tử từ đó xuất lực. Hắn một mực đều đang đợi. Thánh thượng lúc nào phái người. Đến cho nhà mình công tử sắc phong. Bất quá. Bởi vì ra hồi trước một phen sự tình sau đó. A đến cũng không có bao nhiêu triển vọng. Chỉ là hiện tại. Khi hắn thân mắt thấy đến Cao Công Công mang theo thánh chỉ. Đến cho Lý Giật sắc phong. A đến hoàn toàn không nhịn được nội tâm kích động. Công công, người trước mời vào bên trong. Ngồi chốc lát, A đến cười không khép miệng địa nhiệt tình nói ra. Công tử gần đoạn thời gian đến nay, vất vả được thể xác tinh thần mệt nhọc. Hôm nay trùng hợp ở nhà nghỉ ngơi. Ta đây trở về phủ đi mời công tử đến. Ếch, nhưng nghe A tới đây nói. Cao Công Công ngẩn người. Hắn tự nhiên là tin tưởng A đến nói chuyện. Huống chi hôm nay, tại triều đình bên trên hắn cũng thân mắt thấy đến. Lý Giật vì đại đường khoa cử kiểm tra thí cải cách. Mà đặc biệt mà chế tạo một phần khoa cử kiểm tra thí bài thi. Càng là thắng được tất cả mọi người cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Muốn nói Lý Giật không mệt. Cái kia tuyệt đối là bất cận nhân tình mà nói. Hoặc là xuất phát từ ghen ghét tâm lý, mới có thể nghĩ như vậy, nhưng Cao Công Công hiển nhiên sẽ không ghen ghét Lý Giật. Hơn nữa, hắn còn hy vọng Lý Giật tốt, dù sao Lý Giật rất hiểu cách đối nhân xử thế. Mỗi lần đi phủ quốc công, cho Lý Thế Dân mang đồ vật tiến cung, hắn đều có thể thu hoạch được không lớn không nhỏ lợi ích. Hơn nữa Lý Thế Dân cũng biết rõ việc này. Cũng không có nói Cao Công Công không đúng, cho nên chần chờ trong khoảnh khắc, Cao Công Công liền cười gật đầu. Vậy liền đã làm phiền ngươi, dù sao Thánh Thượng đã phân phó, lão nô nhất định muốn tại thư viện sắc phong phò mã ra. Bằng không thì, lão nô liền theo ngươi đi phủ quốc công đã sắc phong. A đến tức khắc sững sờ, nghĩ nghĩ liền hiểu được, Lý Thế Dân làm như thế. Khẳng định cũng là phi thường nhường cho Lý Lệ Chất cũng nhìn thấy. Tức khắc biết rõ trong lòng. Công công khách khí. Ngài bên trong ngồi chốc lát. Ta lập tức xin mời công tử thư đến viện. Trong lúc nói chuyện. A đến bật người cho bên người một tên gia đình phân phó đạo. Tranh thủ thời gian mời công công đi vào làm sơ. Trà ngon chiêu đãi. Là. A đến ca. Xin người yên tâm A. Ta nhất định sẽ chiêu đãi tốt công công đám người. Gia đình kia lập tức cười gật đầu. Hắn cũng biết rõ việc này nhẹ trọng. Thế là trả lời sau đó. Liền tranh thủ thời gian mời Cao Công Công một đoàn người tiến vào thư viện. Chuẩn bị sử dụng tốt trà chiêu đãi bọn hắn. A đến tranh thủ thời gian cùng Cao Công Công cáo từ. Sau đó hướng về phủ quốc công phương hướng phi tốc chạy đi. Cũng đúng cùng sau lưng Cao Công Công mới Tiểu Công Công. Nhìn thấy Cao Công Công nói chuyện như thế khách khí. Hơn nữa đại đường thư viện người. Càng là khách khí với Cao Công Công đối đãi. trong lòng có chút buồn bực. Công công, cái kia tiểu công công nhẹ giọng hỏi đạo, tại sao ta bọn họ phụng mệnh đến sắc phong Lý Bá An, còn muốn ta bọn họ chờ lấy hắn, thật sự là thật lớn giá đỡ. Lý Bá An liền xem như phò mã ra, nhưng cái này cũng quá không tưởng nổi đi. Xem thường những người này, đối công công gọi là một cái tôn kính vô cùng. Đây không phải không nể mặt công công sao? Người nào biết rõ, cái kia tiểu công công mới vừa nói xong lời này, liền nghênh đón cao công công vừa trừng mắt, trực tiếp dày đạo, từ bắt đầu từ hôm nay, các ngươi không cần lại theo ta, đi lãnh cung người hầu a. Ném câu nói này sau đó, không khỏi cao công công phân phó, bên cạnh hắn hai tên tuổi trẻ công công, bật người liền híp mắt nói ra, lăn đi, chỉ ngươi loại này chó mắt xem người thấp ra hỏa, cũng xứng đi theo nhà ta công công, đừng để cho ta trông thấy các ngươi, nếu không gặp các ngươi một lần, liền đánh các ngươi một lần. Một tên khác công công, cũng trực tiếp lạnh giọng uy uống, ngoặc kép chấm hỏi, cái kia tuổi trẻ công công tức khắc một mặt mộng bức. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Ta đã nói vài câu lời mà thôi, chẳng những bị giáng chức đi lãnh cung người hầu, mà lại còn tuyên bố gặp ta một lần liền đánh ta một lần. Lý Bá An ra hỏa này, chẳng phải chỉ là cái phò mã ra sao? Hắn ngây ngốc mà lăng tại nguyên mà đờ ra, nhưng còn không chờ hắn hoàn hồn tới, chính là một cước đá tới. Ngay tại chỗ thì có công công uống đạo, cút nhanh lên, đừng đứng ở trước mặt chướng mắt. Bành, mà một nói tiếng vang truyền ra, cái kia tuổi trẻ công công bị đánh đầy trong đầu choáng váng. Thư viện gia đình cũng nhìn thấy lần này tràng cảnh, bước chân dừng lại ngoái nhìn, nhìn về phía cái kia công công đạo, lăn đi, từ nay về sau, đừng từ ta thư viện đi qua, nếu không các ngươi biết rõ. Nói xong, gia đình kia một tay nhéo nhéo nắm đấm, phát ra một trận bùm bùm tiếng nổ lớn, càng là chỉnh hắn vội vàng hốt hoảng mà chạy. Mẹ kiếp, những người này đều điên rồi sao? Bất quá là Lý Bá An một cái phò mã ra mà thôi, có tất yếu khi dễ như vậy ta sao? Lý Bá An, các ngươi cho bản công công chờ lấy, ngày sau có các ngươi đẹp mắt. Cái kia tuổi trẻ công công nghiến răng nghiến lợi mà quẳng xuống ngoan thoại, sau đó thở phì phì xoay người tiến cung mà đi. Cao công công nhìn một chút cái kia tuổi trẻ công công lúc gần đi thở phì phì bộ dáng, không khỏi phân phó bên người một công công, ngươi đi âm thầm nhìn chằm chằm xem hắn rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì. Nếu không phải là có trong cung nương nương phân phó, liền loại người này, lão phu còn không muốn mang hắn. Minh bạch, công công. Một tên công công nghe vậy, bật người âm thầm đi theo. Bây giờ tình huống, có thật nhiều thế gia đại tộc người nghĩ muốn đối phó Lý Giật, bọn họ đều là biết rõ, cho nên bọn hắn không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Dù sao bọn hắn đối Lý Giật độ thiện cảm vô cùng tốt, mặc dù bọn hắn không đến mức lấy được Lý Giật chỗ tốt, nhưng cao công công mỗi lần chiếm được đồ tốt, bao nhiêu cũng sẽ phân cho bọn hắn một số. Dù sao đều là cao công công thân tín, bọn hắn cũng liền một cách tự nhiên mà minh bạch cái nhân tài nào là bọn hắn có lẽ đứng đội người, ngày sau cũng có thể đủ lấy được trọng dụng. Cao công công lấy lại tinh thần, lúc này mới nhìn về phía gia đình đạo, người này là thôi ra nương nương chen vào, đa tạ công công cho biết. Gia đình ngẩn người, vội vàng đền đáp, nghênh đón cao công công đám người vào thư viện. Phủ vệ quốc công, hôm nay bầu không khí rất là yên tĩnh, gia đình tỷ nữ nhi bọn họ làm việc thanh âm đều so dĩ vãng phải cẩn thận rất nhiều. Dù sao Lý Giật đang ngủ, bọn hắn sợ quấy rầy Lý Giật nghỉ ngơi. Lại qua không bao lâu, liền nhìn thấy A từ thư viện đã trở về. Có tỷ nữ nhi nói đùa nói ra, A đến ca, các ngươi làm sao hôm nay như thế đã sớm đã trở về. A tới gặp hình, cười hắc hắc đạo, muội vừa ca nói với ngươi cái thì thầm. Lan, ta vậy mới không tin các ngươi chuyện ma quỷ. Cái kia tỷ nữ nhi mắc cỡ đỏ mặt mắng đạo. Trước đó, nàng liền bị A lừa gạt ra ngoài cùng một chỗ mua sắm. Kết quả tại trên đường trở về, bị A đến gia hỏa này cho vụng trộm mà hôn một cái. Hiện tại nàng đều còn có chút hận A đến cắn răng. Thích ta, muốn cưới ta, muốn cầu hôn, cái kia liền nói thẳng nha. Lão gia phu nhân cũng không phải loại kia hẹp hòi người. Quý phủ chỉ cần có gia đình tỷ nữ tướng lẫn nhau thấy thuận mắt. Cho bọn hắn làm mai mối loại chuyện này, Hồng Phất nữ vẫn là hết sức vui lòng. Kết quả đến bây giờ, A đến liền biết rõ trêu chọc nàng, ăn nàng đậu hũ. Bởi vậy cái này khiến nàng đúng A đến có chút oán giận. A đến biết rõ nàng tâm tư, dù sao hai người tâm hữu linh tê, hơn nữa lẫn nhau sinh tình cảm. Chỉ bất quá hiện tại, bọn hắn còn không có xuyên phá tầng này giấy cửa sổ mà thôi. Thế là, A đến liền trung thực mà xích lại gần tại tỷ nữ nhi bên tai. Nhẹ giọng nói ra, các ngươi để lại một vạn cái tâm A. Muội ừ, lại chờ qua một mấy ngày này, chờ ta tồn tiền nhiều hơn, ta bật người liền đi hướng phu nhân cầu hôn. Hừ, ai muốn gả cho ngươi đây? Tỷ nữ nhi muội tử làm bộ sinh khí, nhìn thấu tỷ nữ nhi tâm tư A đến, chỉ là nhếch miệng cười cười, sau đó liền thấm giọng một cái, xông đám người cười nói ra, nhĩ môn biết rõ hôm nay tại thư viện, ta nhìn thấy người nào sao? Ai vậy? A đến ta, chính là, đừng thừa nước đục thả câu, mau nói đi, các ngươi rất hư, A đến ta. Các ngươi nếu là dạng này, ta bọn họ có thể để A Vân muội muội ban đêm hảo hảo giáo huấn ngươi một trận nha. A đến ca, các ngươi mau nói đi. Thần thần bí bí, một đám gia đình tỷ nữ nhi đều tò mò, mà trên nóc nhà lãnh diện hoa nhìn thấy, cũng không nhịn được hé miệng đầu cười. Mặc dù nàng mỗi ngày tại trên nóc nhà uống rượu, nhưng là phủ vệ quốc công bầu không khí lại là để cho nàng phá lệ ưa thích. Dù sao đang phủ quốc công bên trong, không có người nào sẽ có lục đục với nhau tiểu tâm tư. Hơn nữa đại gia trưởng lâu thời gian ở chung lên, càng giống là người một nhà như thế, vui vẻ hòa thuận. Thế là lãnh diện hoa cũng dứt khoát để bầu rượu xuống, nghe A đến nói ra một số trên phố chuyện vui. Chỉ nghe A đến rốt cục nghiêm trang nói ra, hôm nay tại thư viện, ta trông thấy Cao Công Công. Nhĩ môn đoán, Cao Công Công lần này tới thư viện là làm thế nào? Làm thế nào? Đám người không có đoán nhầm, mà là theo A đến mà nói. Cố ý nhường A đến nói tiếp. A đến nhếch miệng cười cười, mặt mũi tràn đầy đắc ý mà nói ra. Cao Công Công lần này tới thư viện, còn mang theo thánh chỉ, phụng thánh thượng mệnh, muốn sắc phong ta bọn họ công tử. A, tức khắc, tất cả gia đình tỷ nữ nhi toàn bộ đều sợ ngây người. Thánh thượng muốn sắc phong ta bọn họ công tử. Sách phong công tử cái gì chức quan? Còn là cái gì tước vị a? Ai nha, A đến ca, các người liền đừng cố ý bán thập mò tử quan tử. Mau nói đi, cái này làm cho ta nội tâm một trận khó nhịn. Liền đúng vậy a, A đến ta, A đến tâm hài lòng đủ cười cười, sau đó gật đầu nói ra, ta cũng không biết, cho nên ta mới trở về gọi công tử đi thư viện. Chờ lấy nghe phong đây. Cát, tức khắc, A đến liền nghênh đón đám người chào phúng, tình cảm A đến ở nơi này thảo luận hơn phân nửa thiên. Kết quả liền A đến chính mình cũng không biết. Thánh thượng lần này nhường Cao Công Công mang theo thánh chỉ thư đến viện, vẫn là sẽ sắc phong Lý Dật cái gì chức quan, cái gì tước vị. Nguyên lai A đến là ở cố ý trêu đùa bọn hắn. Lúc này thì có gia đình thúc dục đạo, A đến, đừng tại ta bọn họ trước mặt cùng nhà ngươi nương tử lẫn nhau đẹp đẽ tình yêu. ta khuyên ngươi chính là nhanh đi mời công tử a. Chính là, cẩn thận chờ một lúc đi chế, cũng đúng bị đánh một trận. Ha ha ha ha, chúng gia đình tỷ nữ nhi tức khắc liền cười lên. A đến lại sửng sốt, tại sao ta sẽ bị đánh? Có gia đình ngẩng đầu, cho hắn ra hiệu trên nóc nhà, đồng thời cười đối lãnh diện hoa chào hỏi. Tứ nương tiểu tử, các ngươi mau nhìn, A đến lại ở nơi này bên trong cố ý khoe khoang. Các ngươi tranh thủ thời gian đánh hắn một trận, dám can đảm chậm trễ công tử sự tình. Chính là, tứ nương tiểu tử, A đến tên này ra lại ngứa ngáy. Quay đầu, thấy được trên nóc nhà lãnh diện hoa, đang cười tủm tỉm mà nhìn chằm chằm vào hắn. Thấy A đến một trận thật lạnh, tranh thủ thời gian nhếch miệng cười đạo. Tứ nương tiểu tử, các ngươi đừng nghe bọn hắn nói lung tung A. Ta đây liền đi gọi công tử. Cái kia các ngươi còn không nhanh đi. Muốn ăn đòn nha. Lãnh diện hoa cười nói ra. Đồng thời vung mạnh nắm đấm. Dọa đến A đến tranh thủ thời gian phi tốc chạy về phía Lý Dật cửa phòng miệng đi. Cái này lại mừng rỡ đại gia cười ha ha. Đồng thời tán thưởng. Tứ nương tử uy vũ. Lãnh diện hoa cũng cười khoát tay. Không có việc gì. Việc rất nhỏ, về sau nhĩ môn người nào cần ăn đòn, cứ tới tìm ta chính là, ta rất tình nguyện, khụ khụ, tứ nương tiểu tử, ngươi nói đùa, cái kia, tứ nương tiểu tử, ta bọn họ làm việc trước đi, các ngươi tiếp tục uống rượu, nô tỳ cũng làm việc trước đi. Trong lúc nhất thời, nguyên bản còn hì hì nhốn nháo đám người nhanh đi về tiếp tục làm việc lục trong tay công việc. Mặc dù bọn hắn biết rõ, lãnh diện hoa là ở cùng bọn hắn nói đùa, nhưng nội tâm vẫn là rất sợ. Dù sao có Nguyệt Nhi như thế một cái cũng rất sợ. Hiện tại, còn nhiều thêm cái lãnh diện hoa. Cái này ai chịu nổi a? Lãnh diện hoa cũng không cùng bọn hắn so đo, mà là uống một hớp rượu. Nhìn về phía Lý Dật cửa phòng, âm thầm nỉ non đạo, tam ca, lần này, thánh thượng lại cho các ngươi sắc phong cái gì đâu, ta cũng có chút hiếu kỳ đây, giờ này khắc này, Lý Dật ngoài cửa phòng, A đến xem nhìn trên nóc nhà lãnh diện hoa, nội tâm hơi sợ mà gõ cửa, Nguyệt Nhi, công tử tỉnh nha, còn không có đây, làm sao, có việc. Nguyệt Nhi quay đầu, mắt nhìn A đến, ân, có chuyện tìm công tử. A đến gật gật đầu, sau đó liền bật người đem Cao Công Công mang theo thánh chỉ thư đến viện. Nói muốn sắc phong Lý Dật sự tình, cùng nhau cho Nguyệt Nhi nói tới. Lúc này, Nguyệt Nhi mới hiểu được, gật gật đầu, cái kia các ngươi đầu tiên chờ chút đã, ta xem công tử đi không đi, tốt. A đến chút đầu đứng ở ngoài cửa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục